tớ có việc gấp, Trương Liêu cau mày nói. Thi Sơn Thanh đi chậm lại, Long Ngọ bên cạnh cũng đành dừng lại chờ cậu gọi điện thoại cho xong. Nhóm sinh viên đi ra sau từ khách sạn đã gần đến chỗ bọn họ. Cậu cần mấy người? Thi Sơn Thanh trực tiếp hỏi. Trước cứ 10 người đã. Trương Liêu nói xong liền cúp máy. Tiếp tục nhìn chằm chằm xe van phía trước. Tài xế thấy sắc mặt của cậu ta không đúng. Cũng dần tắt suy nghĩ trêu ghẹo trong đầu. Chỉ im lặng lái xe. Bên khu bến tàu, Thi Sơn Thanh cúi đầu gửi đi mấy tin nhắn. Mới ngẩng đầu hỏi Long Ngọ. Cậu muốn tìm cửa hàng nào thế? Cách Trương.